Vô tận kiếm trang, chương 1023, Chiến Long Đài, năm đại lục tuổi trẻ vương giả va chạm. Góc truyện audio.com, cho nên ta mới nói, ngươi không đến đế cảnh, không cho phép đi cho ta báo thù, bởi vì ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Bạch nghe đến đó, cũng không vẻ mặt biến đổi, đế cảnh kiếm lão cửu nhân, dĩ nhiên là một vị đế cảnh cường giả cái này. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì cho tới nay kiếm lão đều không muốn nói cho hắn biết cửu nhân tính danh nguyên nhân rồi, cường đại như vậy tồn tại, há lại hắn như bây giờ một cái nho nhỏ huyền vương có khả năng trông thấy hắn vạn nhất đấy. Nói không chừng, một khi bị đối phương sớm đã biết thân phận chính mình sẽ trực tiếp bị bóp chết trong trứng nước, căn bản liền đối phương mặt cũng không thấy một lần. Kiếm lão có chút lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói. Thậm chí, hắn muốn giết ta, không chỉ là bởi vì kiếm đế âm nguyên hấp dẫn, còn có một nguyên nhân, hẳn là muốn trở thành cái kia chiêm tinh sư trong miệng cái gọi là, 500 năm một lần, độc chiếm thiên cơ, duy nhất chính là cái kia thánh nhân a. Dù sao, kiếm môn đệ tử, lịch đại chỉ có một người ta chết đi, hắn có thể tiếp tục cái này thân phận, dùng kiếm môn trưởng môn nhân mà tự cho mình là trở thành mới đích một đời kiếm môn trưởng giáo. Đáng tiếc, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là bị ta chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa tìm được ngươi như vậy một cái đồ đệ, ha ha ha ha ha. Cuộc đời của hắn mưu đồ cuối cùng đã có chuyện xấu. Hơn nữa đến cuối cùng, rốt cuộc là ai mãnh hổ thực long, tựu xem các ngươi ai có thể trở thành chính thức kiếm môn đệ tử. Nói đến đây, kiếm lão nhìn Diệp Bạch trịnh trọng mà nói. Diệp Bạch, ngươi cả đời này địch nhân lớn nhất, rốt cuộc xuất hiện, Phương Tạ Anh chính là ngươi cả đời này, lớn nhất đối thủ. Không phải hắn chết chính là ngươi chết, trong hai người, nhất định chỉ có một người, có thể trở thành chính thức kiếm môn tông chủ thành tựu cái kia chiêm tinh sau trong dân cư, 500 năm nội, độc chiếm thiên cơ, nhất định ra một cái thánh nhân. Mà bây giờ, 300 năm thời gian đều đã đi qua, chỉ còn cuối cùng 200 năm, cho nên người này, nhất định ra tại hai người các ngươi một trong số đó, mà hiện tại xem ra, hắn thậm chí còn đi tới trước mặt của ngươi. Phương Tạ Anh người này, ta xem không chuẩn, bất quá hắn có thể theo một ít kiếm môn tàn sách bên trong, ngộ ra hóa hồn vạn huyết như vậy chí ta kiếm trận, bởi vậy có thể thấy được tiền đồ của hắn đồng dạng bất khả hạn lượng, hơn nữa ta theo trên người của hắn, thấy được kiếm tâm dấu vết. Kiếm tâm, Diệp Bạch nghi ngờ hỏi. Kiếm lão đạo, trong thiên hạ tu kiếm người thiên thiên vạn vạn, há độc không có mấy người thiên phú kiệt xuất chi nhân, nhưng là có chút đặc biệt thể chất lại thập phần hiếm thấy, tu kiếm người có kiếm cốt, có kiếm tâm, có kiếm mắt, có kiếm căn, có kiếm thông tuệ, có kiếm phát quang. Đủ loại dị thể, đều là bách niên khó gặp, kiếm tâm tựu là trong đó thập phần đặc biệt một loại, có được loại này thể chất người, thất khiếu linh lung, nhất pháp thông mà vạn pháp thông, có thể nói, là trời sinh kiếm đạo kỳ tài, dù là chỉ là theo một ít tàn cảnh nhánh cuối ở bên trong, cũng có thể ngộ ra đại đạo. Người như vậy cực kỳ đáng sợ, có thể nói, Phương Tạ Anh có thể có này thành tựu, không hề chỉ là vì phụ thân hắn nguyên nhân, bất kể như thế nào, dù cho có một vị kiếm đế phụ thân, hắn có thể tại bằng chừng ấy tuổi, là được vi đại lục lừng lẫy nổi danh kiếm vương một trong, như Góc truyện audio.com, thế nào dễ dàng tới bối, cho nên, Diệp Bạch ngươi nhất định phải coi chừng. Nếu là một ngày kia, ngươi bị hắn một khi hoàn toàn vượt qua, nói không chừng, cái này kiếm môn số mệnh, liền đem rơi vào trên người của hắn, khi đó, ngươi tựu là người thất bại, thậm chí, chờ hắn trở thành thánh giả, há có thể buông tha ngươi như vậy một cái đại địch tồn tại. Cho nên, liền ngay cả tính mệnh cũng là khó giữ được, dù cho khi đó ngươi trở thành thất giai, thậm chí bát giai kiếm trận sư, tại một vị thánh nhân trước mặt cũng không có chút nào tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên, ngươi duy nhất con đường, là không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng mạnh hơn nữa, đoạt tại lúc trước hắn, tiến vào tôn cảnh, đế cảnh, thậm chí thánh cảnh, như thế, ngươi mới còn sống lộ. Diệp Bạch nghe được vẻ sợ hãi mà kinh thế mới biết, ở trong đó rõ ràng còn giống như này một tầng cắt đốt ngón tay tồn tại, hắn nhìn về phía kiếm lão, rồi sau đó thật sâu thi cái lễ, khom người nói. Vâng, lão sư, Diệp Bạch nhất định không phụ ngươi hy vọng. Hắn Phương Độ Ách tự ngài trên tay cướp đi đồ vật cuối cùng có một ngày, đệ tử sẽ vì ngài muốn trở lại. Kiếm lão có chút mất hứng khoát tay áo. Được rồi, 300 năm ta cũng đã thấy ra, được làm vua thua làm giặc như là năm đó ta đứng tại lập trường của hắn, chứng kiến cha mình ngạnh xanh xanh đem một cái thành đế cơ hội nhường cho ngoại nhân, ta cũng không cam chịu, nói không chừng cũng sẽ biết đồng dạng sự tình. Cho nên ta đã không oán, duy nhất hy vọng là kiếm môn không phải đi nhập đường tà đạo, không muốn tại trên tay của ta xuống dốc, kiếm môn chính thức truyền thừa, nhất định phải phát dương quang đại, như thế mới không phụ ta dưới cửu tuyền sư phụ di nguyện. Tốt rồi, Diệp Bạch, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, không đến huyền đế ta không cho phép ngươi đi tìm Phương Độ Ách báo thù, nhớ kỹ đáp ứng ta, đi xuống đi, hết thảy tự giải quyết cho tốt. Vâng, Diệp Bạch thật sâu gật đầu một cái, rồi sau đó lại nhìn kiếm lão liếc, lúc này mới chậm rãi thối lui ra khỏi kiếm thạch về tới thân thể bản trong cơ thể. Hắn tại nguyên chỗ lặng im đã ngồi sau nửa ngày, tiêu hóa những tin tức này mang cho hắn kinh ngạc, sau nửa ngày phương mới rốt cục bình tĩnh. Nhìn trong ngực thiếp thân nơi cất giấu kiếm thạch liếc, Diệp Bạch thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ không cho ta tại thành đế trước khi đi tìm Phương Độ Ách báo thù, lại không hề hứa ta tại thành đế trước khi đi tìm Phương Tạ Anh báo thù, hơn nữa, chỉ cần biết rằng Phương Độ Ách thân phận ta còn sợ tìm không thấy hắn sao. Ta trước không đi tìm hắn báo thù, đi xem một cái hắn trường bộ dáng gì nữa, cũng là có thể à. Nghe nói 12 năm về sau tựu là kiếm đế Phương Độ Ách sinh nhật, hắn hội ở chính giữa đại lục Cư Thiên Phong thần kiếm cốc tổ chức đại hội, khi đó hắn tất hội lộ diện, như có cơ hội, không thể nói trước 12 năm về sau ta tất hướng trung ương đại lục một chuyến, dùng một cái chúc thọ người thân phận đi gặp lại hắn. Bất quá, hiện tại ta còn có những chuyện khác muốn làm, những này tựu đều trước để qua một bên, trước chú ý khẩn cấp. Tuy nhiên thương thế của ta còn xa không khôi phục hoàn toàn, nhưng trải qua như vậy một hồi trì hoãn, 10 ngày chi kỳ đã đến, chiến long đài trận đấu sắp bắt đầu, Thái Thúc Thiên Nhan tiền bối đã tại đâu đó chờ đợi lấy chính mình, nếu như lâu hầu không đến, tất định tâm gấp ta hoặc nhiều hoặc. Góc truyện audio.com, ít đã có một điểm tự bảo vệ mình chi lực cho nên không thể để cho nàng lo lắng quá mức, bởi vậy, nhất định phải chạy tới chiến long đài một hồi rồi. Việc này hoàn tất lại một bên tìm kiếm Phương Tạ Anh hạ lạc, một bên tìm kiếm Huyền Anh quả. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch lúc này chấn khai cửa động, rồi sau đó biển đã từ biệt thoáng một phát phương hướng, triệu hồi ra bách biến phi hành kiếm trận, hăng hái hướng về góc đông bắc phương hướng mà đến. Bất Hủ Lôi Thành góc đông bắc có một tòa cự đại núi đá, này thạch trên núi, thiên công đoạt xảo hiện ra như là mặt kính đồng dạng đài hình dáng, rộng đến trăm dặm, hơn nữa trên mặt bàn, có bàn long nằm thổ dấu vết bày biện ra khác thường long mạch khí tức cho nên hậu nhân đem nơi này xưng là chiến long đài. Giờ phút này, chiến long trên đài, đã lờ mờ đứng không ít bóng người, những bóng người này nguyên một đám khí tức khổng lồ, hơn nữa đều có một cái cực kỳ đặc thù điểm giống nhau, cái kia tựu là bọn hắn thường thường đều rất tuổi trẻ. Huyền tu trong thế giới tuổi trẻ không giống với phàm nhân thế giới thiếu niên thường thường chỉ đều là 13-1 tuổi đến 21 tuổi, 21 tuổi về sau, vì thanh niên. 41 tuổi về sau, vì trung niên, 60 về sau, vì lão niên. Mà huyền tu thế giới bởi vì nhân loại tuổi thường thường vượt qua cực hạn, từng cái mặt thanh niên thuyết pháp lại không giống với, tại huyền vương cảnh giới, chỉ cần lớn hơn 21 tuổi, thấp hơn 51 tuổi, đều xưng thanh niên, giờ phút này, chiến long trên đài đứng những người này, liền toàn bộ đều là thanh niên huyền vương. Trong đó, lại tổng cộng chia làm lục đại khối, phân biệt đại biểu 6 cái địa vực huyền vương. Phương Đông Thiên Long Đại Lục, Tây Phương Hải Đường Đại Lục, phía Nam Ly Hỏa Đại Lục, phương Bắc Băng Xương Đại Lục, Trung ương Quỳ Hoa Đại Lục cùng với chuyên thuộc về hải ngoại 36 kỳ đảo hải ngoại quần đảo. Giờ phút này, cái này lục đại địa vực đều đã có không ít huyền vương đến đây, trong đó, Đông Phương Đại Lục tổng cộng 4 người, theo thứ tự là, một vị toàn thân đều che tại màu đen áo vải bên trong đích thần bí gầy yếu bóng người, một gã áo lam thanh niên đao khách, một gã thanh y thanh tú thiếu nữ, cùng với một gã một thân ngân y, loè loè tỏa sáng, sau lưng đồng dạng đeo lấy một thanh màu bạc trường kiếm ngân y thanh niên. Nếu như Diệp Bạch ở bên, nhất định có thể nhận ra được người này che mặt lụa đen, nhìn không ra là nam hay là nữ gầy yếu bóng người, là cùng bọn hắn cùng một chỗ tại Tây U Hiệu buôn phía trên cùng chống chọi với yêu triều, cũng đi theo. Tùy tùng hắn cùng với Thái Thúc Thiên Nhan, một đường tiến vào Bất Hủ Lôi Thành cái kia tên thần bí hắc y quái nhân. Mà giờ khắc này, hắn thân phận cũng rốt cục vạch trần đi ra, đương nhiên đó là Đông Phương Đại Lục lừng lẫy nổi danh tứ đại tuổi trẻ huyền vương một trong, bài danh huyền vương bảng thứ 25 vị Tây Tú Trường Không Ngân Tâm. Mà tên kia áo lam thanh niên đao khách không phải người khác, đúng là bài danh huyền vương bảng thứ 47 vị Nam Đao Đoàn Bách Quân. Mà cái kia bài danh vị thứ 3 thanh y thanh tú thiếu nữ thì là Diệp Bạch bọn người ở tại Đá Trắng Đạo trước bái kiến Phượng Tông lánh đời đệ tử, Phượng Vũ Khấp Lân Đông Phương Cổ Tuyết. Cuối cùng một vị, đương nhiên đó là Thiên Long Bắc Cảnh tam đại tuổi trẻ huyền vương một trong, Cổ Tôn. Góc truyện audio.com, Tiêu Nhiên thân truyền đệ tử, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai. Bốn người này, đều là Phương Đông Thiên Long Đại Lục một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất cường giả, trong đó, lớn tuổi nhất Nam Đao Đoàn Bách Quân, đến năm nay cũng không quá đáng vừa mới 45 tuổi, nhưng đều là đã tiến nhập thượng vị huyền vương, đỉnh cấp huyền vương, thậm chí chuẩn tôn chi cảnh siêu cấp cường giả. Từng cái, đều là nhất thời du sáng. Mà Tây Phương Hải Đường Đại Lục bên kia chỉ đứng 3 người, đương nhiên đó là ngày ấy tại Đá Trắng Đạo trước cản trở Đông Phương Cổ Tuyết tiến hành khiêu chiến truyền lời Tây Phương Đại Lục Hải Đường 3 kiếm Hải Vô Đông, Hải Vô Lam, Hải Vô Nhai. Nguồn tại ện phun ba người này cũng đều là chuẩn tôn thực lực, trong đó, Hải Vô Đông thực lực cao nhất, vì chuẩn tôn đỉnh phong, Hải Vô Lam thứ hai, vì chuẩn tôn hậu kỳ, ngày ấy cùng Đông Phương Cổ Tuyết một trận chiến Hải Vô Nhai thực lực thấp nhất, chỉ có chuẩn tôn trung kỳ. Ba người đều là xuất từ Tây Phương Đại Lục nhất phẩm tông môn, Hải Đường Cung trong, vì Tây Phương Đại Lục một đời tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất nhân vật, lần này đem đại biểu Tây Phương Đại Lục xuất chiến. Mà phía Nam Đại Lục cái kia phương, tắc thì nhân số hơi thiểu, chỉ đứng hai người kia tựu theo thứ tự là, niên kỷ không đến 25 một tuổi tựu tự nghĩ ra một nhị phẩm tông môn, Ly Hỏa Cung Cung Thiếu Niên Chủ, Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Canh cùng với Huyền Thiết Vương Tôn Tọa Hạ Đệ Tử Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng. Cách chương.